Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3280, chương 3281, một mình ta là đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa khắp nơi, tất cả đều yên tĩnh trở lại, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người, đến từ các tộc cường giả, từ cực đạo tôn hoàng. Hạ đến trẻ tuổi nhất chúa tể, thậm chí còn có ẩn tàng trong đó thánh tổ, đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Vừa rồi đã phát sanh sự tình, quả thực bất khả tư nghị, mọi người đều chịu hoài nghi, có phải hay không ánh mắt của bọn hắn sinh ra vấn đề, hay là đám bọn hắn xuất hiện ảo giác. Tất cả mọi người đều dùng một loại cực kỳ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tử vong thực giới, phàm là có nhất định thực lực người, cho dù chưa từng gặp qua không chết không ngớt lôi, cũng nhất định nghe nói qua. Từ xưa đến nay, phàm là cái này một tòa lôi đài, xuất hiện ở đâu nhất tộc cửa ra vào, sẽ không có người có thể đủ ngăn cản quá khứ đích. Ở đằng kia xa xôi đi qua, từng có thánh tổ bị chọn chúng, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản, kiệt lực mà vong. Ngày hôm nay, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, đây quả thực phá vỡ lẽ thường, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Không không không, đây tuyệt đối không phải thật sự. Không chết không ngớt lôi, chính là tử vong thực giới một kiện tà khí, cũng là tử vong thực giới một kiện trọng khí. Nghe nói này lôi đài chính là tử vong thực giới lúc ban đầu 9 tên tổ thánh hao phí 100 triệu năm tuế nguyệt tế luyện mà thành, chuyên môn dùng để trấn nhiếp thập phương, không ai có thể ngăn cản hắn uy. Vừa mới phát sinh hết thảy nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Không chết không ngớt lôi lại tên 9 tổ đoạt mệnh đài, liền thánh tổ thụ hắn ảnh hưởng đều chỉ có thể nuốt hận mà chết. Một cái tôn hoàng, một cái nhị lưu gia tộc, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hắn uy năng. Sự tình nhất định là đã xảy ra một ít biến hóa, tuyệt đối không phải chúng ta trước mắt chứng kiến đến đơn giản như vậy. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn chỉ là một cái thức tàng tôn hoàng. Hắn tuy nhiên chôn vùi qua hơn 30 gia tộc, tiêu diệt hơn 1.000 vạn liên quân. Nhưng hắn chỉ là một cái thức tàng tôn hoàng. Hắn tuyệt không khả năng chống đỡ được 9 tổ đoạt mệnh đài uy năng. Cho dù hắn Vĩnh Dạ Quân Vương, có di sơn đảo hải chi năng, có hủy thiên diệt địa chi công, cũng tuyệt không khả năng làm được đây hết thảy. Sau lưng của hắn, nhất định cất giấu chúng ta chỗ không biết sự tình. Nhất định có vượt quá tưởng tượng cường giả. Tại người ủng hộ hắn, dùng hắn cảnh giới, tuyệt không khả năng làm được chuyện như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, các tộc cường giả mới bắt đầu nghị luận. Thế nhưng mà cái này nghị luận cũng là dùng rung động cùng không thể tin tưởng chiếm đa số. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Không nói đến không chết không ngớt lôi lai lịch cùng uy lực, nhưng tựu hắn thể tích, tựu tuyệt không phải một người có thể ứng phó được. Cái này một tòa lôi đài, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại lục, già thiên tế nhật, khí thế hùng hồn. Như thế một tòa lôi đài, coi như là có mấy trăm vị thức tàng tôn hoàng, đều chưa chắc có thể tướng chi dung chuyển. Chớ đừng nói chi là Thanh Lâm một người. Mọi người không tin đây hết thảy, tuyệt đối không tin đây hết thảy là như thế rung động nhân tâm. Thanh Lâm gần kề một trưởng mà thôi, liền đem không chết không ngớt lôi cho đập bay. Hắn một trưởng này, tại mọi người xem ra là như thế siêu phàm thoát tục, như thế bất khả tư nghị. Xảy ra chuyện gì? Không chết không ngớt lôi, chẳng lẽ nói quân vương đại nhân hắn đã dùng lớn lao đích thủ đoạn giải quyết đây hết thảy? Quân vương đại nhân vẫn còn bên ngoài. Các tộc cường giả nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là như vậy kính sợ. Như thế xem ra nhất định là như vậy. nhất định là quân vương đại nhân thể hiện rồi vô song thần thông. Tướng không chết không ngớt lôi nguyền rủa chi lực, cho phá vỡ rồi. Thế nhưng mà quân vương đại nhân hắn, đến tột cùng là như thế nào làm được? Liền thánh tổ đều không thể ứng đối không chết không ngớt lôi. Có cực kỳ tà tính uy năng, quân vương đại nhân, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Trách không được quân vương đại nhân hai ngày qua này, một mực không vội ở ra tay, nguyên lai hắn sớm đã có ứng đối chi pháp, nguyên lai chúng ta quân vương đại nhân, đã cường đại đến mức này rồi, liền không chết không ngớt lôi, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, phía dưới kiếm sơn phía trên, vĩnh dạng nhất tộc chi nhân phục hồi tinh thần lại. Không chết không ngớt lôi bị Thanh Lâm một chưởng đập bay. Hắn tà tính chi lực, lập tức trong chăn đoạn, vĩnh dạng nhất tộc chi nhân, cũng tựu khôi phục thần trí. Chứng kiến hướng trên đỉnh đầu cục diện, vĩnh dạng nhất tộc toàn tộc chi nhân, đều là tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn tràn ngập nghi hoặc nghị luận, thời gian dần qua biến thành hoan hô. Đối với Thanh Lâm núi thở quỳ lại. Trong đám người, vĩnh dạ quân vương mấy cái nhi tử, bừng tỉnh đại ngộ, thẳng đến lúc này, bọn hắn vừa rồi lý giải đã đến Thanh Lâm chỗ cao minh. Về phần tên kia còng ra, tắc thì một đôi đục ngầu con mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, ánh mắt phức tạp, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thanh Lâm, vẻn vẹn một cái tát mà thôi. Liền tướng không chết không ngớt lôi cho đập bay rồi. Tính cả trên lôi đài phế thổ quân vương, cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Cái này lại để cho đến đây tham chiến các tộc, cùng với lòng người bàng hoàng vĩnh dạng nhất tộc, đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Đây hết thảy phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, tại tất cả mọi người xem ra đều quả thực là một loại kỳ tích. Đây hết thảy lại để cho vĩnh dạng nhất tộc một phương sĩ khí tăng vọt, có Thanh Lâm làm bọn hắn quân vương, có Thanh Lâm như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn, tất cả mọi người tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, đều phát hồ nội tâm cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Mọi người đều là cảm thấy, trước một lần hơn 1.000 vạn đại quân không cách nào không biết làm sao bọn hắn. Lúc này đây cho dù không hề chết không ngớt lôi hàng lâm, cho dù có toàn bộ tử vong thực giới sở hữu tất cả gia tộc cường giả đến đây tham chiến, cũng như trước không thể đưa bọn chúng thế nào, bởi vì bọn hắn có Thanh Lâm, mà hết thảy này lại để cho bên ngoài các tộc sĩ khí nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Các tộc cường giả cũng đã nghe nói hơn 10 ngày trước sự tình. Bọn hắn vốn là đối với Thanh Lâm có kiêng kỵ chi ý, bởi vậy mới có thể lựa chọn ở thời điểm này đến đây nơi đây. Vì cái gì là được tập hợp các tộc chi lực, dùng xa luân chiến pháp, tướng vĩnh dạng nhất tộc tất cả mọi người lực lượng toàn bộ hao hết, lại để cho cái này nhất tộc theo thế gian xóa tên. Nhưng là bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Thanh Lâm một người mà thôi liền làm đã đến như thế chuyện kinh thế hãi tục tình. Không chết không ngớt lôi đều không thể không biết làm sao Thanh Lâm. Không có không chết không ngớt lôi làm dựa vào, đến người nhiều hơn nữa cũng không có thể sẽ hữu dụng. Tất cả mọi người đã có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chỉ sợ hơn 10 ngày trước sự tình hội lại một lần nữa trình diễn. Cái này lại để cho các tộc cường giả đều là tự đáy lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm giác. Cảm giác mình tánh mạng an nguy, tựa hồ đang tại đã bị uy hiếp. Vì thế, có chút bên ngoài cường giả thậm chí đã bắt đầu chủ động rút lui. Có lẽ, đây mới là hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn. Giống, chấm ngoặc kép. Mà đúng lúc này, một tiếng không giống tiếng người gào thét từ xa giữa không trung truyền đến. Vĩnh dạ quân vương, bản tắc nhất định phải tướng ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến phế thổ quân vương, đứng ở đó không chết không ngớt lôi phía trên. Toàn thân là huyết, chính hướng cái phương hướng này, nhanh chóng chạy đến. Lúc này trong quá trình, tất cả mọi người nhìn ra được là không chết không ngớt lôi tại trở đầy lấy phế thổ quân vương đến đây nơi đây. Mà không phải phế thổ quân vương tại khống chế lấy không chết không ngớt lôi. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusun-nối-tiuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm. Người mặc kim giáp thành y. Chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử. Giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.